Chương 3807 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn bộ chết sạch. Người đăng, Lạc Tử Thiên Đạo võ tràng trên lão gia hỏa này cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng chiến. Thú, bọn họ cho gọi ra đến chiến thú cũng là cao cấp, tiên cấp, thần cấp, tất. Cả đều là cực kỳ hung tàn, Long Phi chỉ bắt được một đội cóc ghẻ. Theo những người chiến thú so với, Long Phi trong tay con kia cóc ghẻ quá nhỏ. Bé, hơn nữa. Con kia cóc ghẻ bị tóm đi ra về sau nhìn thấy đầy trời cao cấp chiến thú trực. Tiếp giả chết, liền ngay cả gọi đều không gọi, run lẩy bẩy, còn dọa đi đái, làm sao có thể so với giờ khắc này đầy trời chiến thú công kích đã hạ xuống, một giây sau Long Phi sẽ gặp cường. Đại công kích lấy cái gì đi chặn, lấy tay bên trong cóc ghẻ. Ha ha ha y y tiểu tử, chịu chết đi. Còn tưởng rằng ngươi có thể cho gọi ra món đồ gì đây, nguyên lai là chỉ cóc. Ghẻ a. Còn là một đội hoảng sợ đi đái cốc ghẻ. Ý. Ha ha ha, Chu Vi ngự thú đại sư cười ha hả, đầu kia tam giác hỏa diễm mãn hỏa diễm trước tiên oanh đến Long Phi phía sau. Lưng cái khác chiến thú công kích cũng là trong nháy mắt rơi xuống, trong lúc nhất thời Long Phi bị sở hữu chiến thú vây lại, bị các loại cường đại công kích vây lại. Cốc ghẻ liền bị cười nhạo. Ý. Ở trong tay ta đừng nói là chỉ cốc ghẻ, coi như là một hạt cát tử ta cũng sẽ. Để nó nghiền ép các ngươi tất cả mọi người. Long Phi đối mặt cường đại chiến thú, đối mặt cường đại công kích, hắn hai mắt một dữ tợn, trong cơ thể lực lượng. Một vụ nổ, ê âm âm. Một tiếng nổ vang, vương giả trong lòng khí tức đột nhiên phun trào đi ra, thiên đạo võ tràng khí tức phía trên cũng là trong nháy mắt đột biến, trong nháy mắt. Long Phi cảm giác được trong nháy mắt đó biến mất lực lượng. Chuyện này y hê trở về. Lực lượng này. Long Phi nhiệt huyết sôi trào lên, cảm giác quen thuộc. Trong nháy mắt đó lực lượng, e đế đạo lực lượng. Lực lượng bắn ra, cũng là ở như tia chớp trong nháy mắt tràn vào Long Phi trong tay cốc kẻ. Trong cơ thể. Qua e một tiếng nổ vang, Long Phi trong tay cốc kẻ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thân thể nổ tung giống như căn phòng lên đến, cả người lập lòe chói mắt tinh. Mang. Hãy cùng một con siêu cấp đại bốt một dạng, tinh mang chói mắt so với hỏa ảnh bên trong con cốc lão đại còn muốn sắc bén vạn lần, biến hóa trong nháy mắt phát sinh, đồng dạng đang biến hóa hoàn thành trong nháy mắt, cốc kẻ miệng lớn một trương. Ao, vì giữa không trung xuất hiện một cái cự đại toàn qua, đem trọn cái thiên đạo võ. Tràn trên chiến thú, còn muốn những người trên mặt còn mang theo cười nhạo. Ngự thú tông sư toàn bộ nuốt vào đi. Trầm, y. Nất ghê cũng là trong nháy mắt hoàn thành. Cốc kẻ tần tần đánh một cái ở no, lập tức thiên đạo võ tràng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nửa điểm thanh âm đều không. Có, trừ Long Phi võ tràng bên trong cũng là không có một bóng người, tất cả. Mọi người con mắt trợn trừng lên nhìn chằm chằm Long Phi, hãy cùng. Nhìn một con quái vật, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trước một giây còn bị chiến thú vây quanh, bị 199 tên ngự thú tông sư vây. Quanh, hiện ở. Võ tràng trên trừ Long Phi không có bất kỳ ai, một con chiến thú đều không có, trong nháy mắt thời gian A, cái này là phát sinh cái gì, rất nhiều người vuốt mắt, cho rằng là ảo giác, có thể là con ngươi đều sắp lau. Hạ xuống võ tràng bên trong cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ha ha ha y y lão đại uy vũ. Lão đại bá khí. Lão đại ngươi là trâu bò nhất. Ha ha ha. Các ngươi không là ưa thích cười sao? Lại cười a, tiếp. Tục cười a, y. Nhằm vào ta lão đại. Vạn kiếm tiểu nhi, vậy thì là nhằm vào ta lão đại xuống. Sân, có sướng không a? Ha ha ha. Triệu đại hàm lớn tiếng gầm thét lên. Điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng, viễn cổ liệt tông mọi người từng cái hưng phấn cực kỳ, hãy cùng đánh. Máu gà một dạng, bọn họ hưng phấn. Cái khác tông môn nhân nhưng nói không ra lời, vạn kiếm sắc mặt cũng rất lợi hại là khó coi, 199 cá nhân đối phó một người, hiện đang bị một người, một đội cóc ghẻ, một giây thời gian nuốt mất, cái này phát sinh cái gì, coi như hắn tận mắt nhìn, hắn cũng không biết rằng phát sinh cái gì a, 199 cái ngự thú tông sư a, đối với những tông môn này tới nói là một cái tổn. Thất to lớn, một cái tông môn tông chủ chất phát giống như đứng dậy, hỏi, ê bọn họ người đâu? Đúng. Bọn họ người đâu? Chúng ta tông chủ đây. Còn có chúng ta tông chiến thú đây. Bọn họ ở nơi nào? Giao ra đến. Rất nhiều tông môn khai bắt đầu phản ứng lại, dù sao một vị ngự thú tông sư. Giá trị lớn vô cùng, nếu như chết, là một cái tổn thất to lớn, lập tức chết nhiều như vậy ngự thú tông sư, đối với phàm nhân thế giới ngự thú. Giới là cự đại đã kích, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, kẻ đòi người a. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, con kia cốc kẻ thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, cũng là một trong chớp mắt chưa. Từng so với cự đại, kim quang sáng lạng, sau đó biến trở về nguyên hình, đế đạo lực lượng biến mất, cốc kẻ cũng thay đổi về nguyên hình, bất quá, vừa nãy cốc kẻ hoảng sợ ra đi đái, bây giờ lại là một bộ sảng khoái vẻ mặt, Long Phi cười nói, kẻ đòi người a. Hỏi nó a. Nói xong, Long Phi trực tiếp đem cốc kẻ ném vào hư không chi động, không ít tông môn trưởng lão bay xuống, nhưng không có ngăn cản, tất cả mọi người hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, từng cái hận hàm. Răng khanh khách nổ vang đứng lên. Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Một tên trưởng lão không nhịn được, tần tần. Một tiếng, Long Phi khinh bỉ một tiếng, nói, ê đúng, ta cũng là làm càn, làm sao? Cắn ta. Đến nha. Long Phi hướng về hắn câu câu đầu ngón tay, một mặt xem thường, nói, y vừa nãy. Tất cả mọi người công kích lão tử thời điểm tại sao không có thấy các ngươi? Nói bọn họ làm càn a. Ồ. Hiện tại bọn hắn bị thôn phệ đi, ta liền làm càn. Các ngươi vẫn đúng là giảng đạo lý a. Long Phi đầy mặt trào phúng nói, người lão giả kia sầm mặt lại. Bị Long Phi đổi nói không ra lời, xác thực, bọn họ đối phó Long Phi thời điểm cũng cảm giác chuyện đương nhiên, có thể là. Ngược lại bị Long Phi đối phó thời điểm bọn họ liền giơ chân mắng to, bọn họ từ biết rõ đối lý, không dám nói nữa, hơn nữa, bọn họ biết rõ Long Phi hàng này không là dễ trêu. Long Phi nhìn Vạn Kiếm cười nói, ở ngự thú tỷ thí, ta là thứ nhất chứ. Vạn Kiếm nhìn về phía Huyền Minh Uyên nhẹ nhàng gật đầu một cái, Vạn Kiếm mới nói, hay là ngươi thứ nhất. Long Phi ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh Uyên, nội tâm âm thầm một tiếng, y là. Hắn sao? Cũng tại lúc này, Long Cuồng nói, ở trên người hắn có huyền gia nhân khí tức, mặt khác. Phía sau hắn có một luồng vô cùng cường đại khí tức, nhưng là ta nhìn không. Thấy hắn tại vị tử, phía sau hắn nhất định có một cái siêu cấp cường giả. Siêu cấp cường giả. Long Phi tròng mắt hơi hơi trợn to, khóe miệng khẽ. Nhếch nói. Ê bốt, y. Hơn nữa còn là thuộc tính ẩn bốt. Ít nhất hắn xem Huyền Minh Uyên sẽ không có nhìn ra bất kỳ bốt đặc thù, không có tinh. Mang, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, tất cả nhìn qua thật giống như phàm. Nhân thế giới một cái bình thường cường giả, bị Long Cuồng vừa nói như thế, Long Phi mới tâm lý rùng mình, huyền gia người đã xác định như vậy đón lấy. Cũng là giết hết bên trong.